Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 229, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 229. Lúc này, Mục Long đang đi lại trong cốc nghe ngóng các loại tin tức, ngờ nói lần khảo nghiệm huyền tâm huyễn linh cốc này có phần thưởng vô cùng đặc biệt, người có thành tích đứng thứ nhất sẽ nhận được một phần bản đồ này cũng không đơn giản. Khảo nghiệm huyền tâm huyễn linh cốc diễn ra là để xác định danh sách tham gia thí luyện phục ma, mà tấm bản đồ này chính là bản đồ của đảo phục ma, nơi diễn ra thí luyện. Trên đảo Phục Ma mặc dù có rất nhiều cơ duyên, nhưng phúc họa cận kề, phía sau những cơ duyên đó đều ẩn giấu những nguy cơ chí mạng, hung hiểm khó lường. Hơn nữa, những thứ mà mình không biết đến mới là mối nguy hiểm nhất, nỗi sợ hãi cũng thường xuất phát từ những điều này. Thế nhưng có được bảo đồ thì sẽ khác. Thử nghĩ một chút, cùng tham gia thí luyện, những người khác đều như ruồi bỏ mất đầu, nhốn nháo chạy tán loạn, không cẩn thận là có thể bị lạc ngay, mà người có được bản đồ lúc nào cũng có thể biết rõ vị trí của mình, biết được nơi nào nguy hiểm, nơi nào có cơ duyên. Sự tồn tại của thứ này giống như là một sự gian lận, quả thật là thí luyện phục ma có bảo vật cực kỳ quý giá, nhưng từ xưa đến nay, bảo vật chỉ có thể vào tay cường giả. Cũng chính vì thế, chỉ có thiên tài ngoại môn cực mạnh đứng vị trí thứ nhất khảo nghiệm mới đủ tư cách có được phần bản đồ này. Chỉ là chuyện bản đồ, những đệ tử bình thường cũng chỉ có thể nghĩ đến mà thôi, bọn họ có thể tranh giành được một vị trí trong danh sách tham gia thí luyện cũng được xem như là tổ tiên phù hộ rồi. Về phần đạt được thành tích đứng thứ nhất, có lẽ chỉ có 10 người đứng đầu trong bảng Sơn Hà mới có tư cách tranh đoạt. Trừ những thứ đó, lần thí luyện này còn có phần thưởng khác, tuy rằng là quý hiếm, nhưng số lượng cũng không hữu hạn. Trong huyền tâm huyễn linh cốc này còn có dấu ấn khảo nghiệm của đệ tử các đời, có thể nói là giang sơn lớn có tài tử xuất thế, bao đời qua cũng có không ít các nhân vật thiên kiêu, bọn họ lưu lại thành tích tại ba cửa ải khảo nghiệm khiến cho kẻ khác phải ngước nhìn. Chỉ cần có thể phá vỡ những thành tích được ghi lại trước đó, tông môn sẽ ban thưởng cho. Phần thưởng này, có thể nói là vô cùng hậu hĩnh. Chỉ cần là người phá vỡ được kỷ lục ở một cửa ải sẽ được ban thưởng 1 vạn viên huyền linh đan, 1 món linh khí tuyệt phẩm, 1 bộ linh quyết thượng đẳng. Khi những phần thưởng này được tuyên bố ra ngoài đã lập tức khiến cho tất cả đệ tử ngoại môn điên cuồng. 1 vạn viên huyền linh đan, đây khái niệm gì? Còn nhiều hơn so với tiền thưởng của 20 người đứng đầu bảng Sơn Hà trong 1 năm cộng lại. Tuy nhiên, huyền linh đan này tuy rằng nhiều, nhưng giá trị của nó vẫn còn có thể đo lường được, còn 2 món sau mới thật sự khó để đánh giá. Linh khí tuyệt phẩm, chỉ sợ có rất nhiều đệ tử ngoại môn còn chưa từng nghe qua. Trong giới tu hành, binh khí dựa vào uy lực mà chia thành mạnh yếu, cũng phân chia thành các cấp bậc. Từ thấp đến cao theo thứ tự chia thành phàm khí, linh khí, huyền khí, bảo khí, đạo khí, thánh khí, thần khí. Mỗi một cấp bậc lại chia thành 3 phẩm thượng, trung, hạ, mà tuyệt phẩm chính là tồn tại vượt xa 3 loại còn lại. Cách chương.